Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 663, chương 664, Đàm tiên sinh. Đúng, làm sao đem nó cấp quên mất, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh vội vàng trầm giọng nói, hệ thống, lập tức cho ta đăng nhập thiên không chi thành. Đúng, ký chủ, rất nhanh. Thì truyền đến hệ thống âm thanh, ký chủ, thiên không chi thành, đăng nhập thành công, ký chủ có thể tự động thao tác. Tôn kính khách hàng, ngài khỏe chứ, số hiệu 110 vì ngài phục vụ. Hỏi một chút, ta muốn trả sớm một người hạ lạc, đại khái cần bao nhiêu thiên không tệ? Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài muốn tìm là ai? Số hiệu 110 hỏi. Ta muốn tìm là tại XX khách sạn, XX gian phòng thả một cái camera. Ta muốn tìm thả camera người này. Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Tôn kính tiên sinh ngài khỏe chứ? Nhiệm vụ này vì nhiệm vụ cấp D. Ngài cần phải bỏ ra một cái thiên không tệ làm đại giá. Xin hỏi tiên sinh phải chăng sử dụng? Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói bầu trời này tệ rất đốt tiền, nhưng là không nghĩ tới tin tức này đã vậy còn quá đơn giản. Mua, Hạ Minh không nói hai lời, vọt thẳng một cái thiên không tệ, rất nhanh liền truyền đến thiên không tệ bị khấu trừ tin tức. Tôn kính khách hàng ngài khỏe chứ, ngài cần thiết thẩm tra tin tức chúng ta đã tra được. Để đặt camera nhân viên. Trước mắt ngay tại XX gian phòng, người này là một cái hacker, ta lau, làm Hạ Minh nghe về sau, nhất thời minh bạch, check không được, người này vậy mà lại là một cái hacker, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Nếu là hacker lời nói, như vậy hắn chạy thế nào đến gian phòng của mình bên trong, còn để lên camera đến, khiến Hạ Minh vô cùng nghi hoặc, xác thực. Nơi này cũng không phải phổ thông khách sạn, nơi này khách sạn quản lý cùng nghiêm ngặt, mà lại tại khách sạn này bên ngoài, còn an trí camera, có người nào lui tới, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, vậy người này đến cùng là làm sao tiến đến, mà lại không có chính mình thẻ phòng cũng đừng hòng vào đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nói nhảm, vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Thì đóng lại thiên không chi thành. Lúc này Hạ Minh lập tức hướng về gian phòng kia chạy đi. Cùng lúc đó, tại trong một cái phòng, trong phòng này bày biện bốn cái máy tính. Cái này bày bàn máy tính từ phía trên, lại là lộ ra lộn xộn. Tại cái này bên trên, có lon nước, có tàn thuốc, còn có một số giấy vệ sinh. Nhưng mà, tại những thứ này màn ảnh máy vi tính trước đó, thì là một cái xem ra bỉ ổi thanh niên. Người thanh niên này mang theo một cái màu đen tiểu nhãn kính, hai đầu lông mày lộ ra một chút bỉ ổi. Nhưng mà càng thêm không khéo là người thanh niên này lúc này hai chân khoác lên cái bàn này phía trên, quần thoát, ngón tay đang không ngừng động. Nếu có người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ càng thêm chấn kinh cái này trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Giờ này khắc này, tại cái này màn ảnh máy vi tính trong hình, cùng sở hữu bốn cái phòng bên trong cái bóng, cái này bốn cái phòng cảnh tượng, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại cái này màn hình máy tính phía trên. Cùng lúc đó, tại một cái trong hình, lại có một nam một nữ, ngay tại làm loại kia xấu hổ sự tình, nữ dài đến rất xinh đẹp, nếu như xuất ra đi lời nói. Cũng là tính toán một vị mỹ nữ, đến mức nam thì là muốn xấu một điểm. Bất quá khiến người ta kinh ngạc nhất lại là người thanh niên này. Ánh mắt hắn trực câu câu chừng lấy cái này ô uế hình ảnh. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta thao, đi vào nhanh một chút a, đi vào a. Lúc này thanh niên vô cùng sốt ruột, đều mẹ hắn làm nửa giờ sau kịch. Lại còn không tiến vào, khiến thanh niên có thể không nóng này sao? Muốn đi vào, thế nhưng là chờ chết ra, tê liệt, Lúc này thanh niên tốc độ tay cũng là đột nhiên tăng nhanh. Thế nhưng là, bành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng. Ngay sau đó hắn cửa phòng chính là bị một chân đá văng đến. Cái này dọa đến thanh niên tay khẽ run rẩy. Tiểu gia hỏa kia lập tức thu nhỏ, mà thanh niên thì là hoảng sợ hướng về cửa phòng nhìn sang. Ta thao, cái này người vừa tới không phải là người khác, chính là Hạ Minh. Làm Hạ Minh nhìn đến trong phòng này ô uế không chịu nổi hình ảnh về sau, khiến Hạ Minh trong nháy mắt nổ, tê liệt, cuối cùng là tìm tới tiểu tử ngươi. Lúc này Hạ Minh hai bước chính là xông lại, khi thấy cái này trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh về sau, khiến Hạ Minh càng thêm xác định, ngươi đây mẹ so, bên trong lại có một đôi nam nữ, vậy mà tải xxxx. Khiến Hạ Minh có chút im lặng, làm sao tốt cải trắng đều bị heo cho ủi. Ánh mắt của hắn nhếch lên, rất nhanh liền nhìn đến cái kia gian phòng của mình hình ảnh. Lúc này người thanh niên này giận dữ nói, ngươi muốn làm gì, ngươi có tin hay không ta cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Ngày đại gia ngươi, Hạ Minh không nói, hai lời, trực tiếp một cái miệng rộng tử rút đi qua, mắng. Bà nội ngươi, làm cái gì vậy không tốt, phải làm loại này ác tha sự tình, hôm nay lão tử giết chết ngươi. Nói, Hạ Minh định một bàn tay quất lên, thế nhưng là đúng lúc này, người thanh niên này lại là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra. Đừng, đại ca, cầu ngươi, đừng đánh ta sai, ta thật sai. Lúc này thanh niên liền khóc tâm tư đều có, nói. Mẹ nó ngươi đến cùng làm nhiều ít loại chuyện này. Hạ Minh hung tợn nhìn xem người thanh niên này. Lạnh giọng quát lớn. Đại ca, ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thật, ta dám thề với trời. Thanh niên bị Hạ Minh một tát này cho trực tiếp đánh sợ. Thanh niên hắn là một cái hacker. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, hắn ở đây làm lên phục vụ viên. Theo thời gian chuyển rời, thanh niên phát hiện, ở chỗ này ra vào người, lại có tốt nhiều mỹ nữ, bởi vì thanh niên vốn là một cái kỹ thuật tính trạch nam. Tăng thêm không có bạn gái, cho nên liền muốn như thế một cái kích thích ý nghĩ. Vốn là đi, xem chút mảnh vẫn là được thông qua, nhưng là không biết vì cái gì, khiến thanh niên sinh sôi ra loại ý nghĩ này về sau. Cũng cảm giác đặc biệt hưng phấn. Cho nên, ngay hôm nay cố ý tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa thời điểm. Lắp đặt mấy cái camera. Không nghĩ tới, cái này camera lại còn thật phát huy được tác dụng. Khiến thanh niên là cái kia kích động a. Ngoặc kép, lần thứ nhất làm loại này ai? Ngươi lừa gạt ta đây. Hạ Minh lại chừng người thanh niên này liếc một chút. Tức giận nói. Thật đại ca, ta thề, ta tuyệt đối là một lần, ta tới nơi này hết thảy mới 3 tháng. Hôm nay ta cái này là lần đầu tiên a, mà lại ngày đầu tiên còn liền bị ngươi cho bắt lấy. Nói, thanh niên có chút buồn bực cúi đầu xuống, khiến thanh niên vô cùng khó chịu. Mẹ nó chính mình thật vất vả làm hồi loại chuyện này. Mẹ hắn còn không có xuất ra đến đâu. Thì mẹ hắn bị người ta phát hiện ra, khiến thanh niên cảm thấy khó chịu. Ngươi tên là gì? Hạ Minh nhìn xem người thanh niên này, cảm giác nói không giống như là gia hỏa. Nhịn không được hỏi, ta gọi Đàm tiên sinh. Thanh niên nói, ta thao, ta hỏi ngươi tên gì? Hạ Minh nghe xong, lại là một trận nổi giận. Tiểu tử này vậy mà hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chẳng lẽ không muốn nói với chính mình tên? Đại ca, ta gọi Đàm tiên sinh a. Ta họ Đàm gọi tiên sinh. Đàm tiên sinh run rẩy nói ra. Hắn là thật bị Hạ Minh cho đánh sợ. Cái gì đồ chơi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.